Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 49 hai thuế biến bạo lá gan canh. 3. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, ngày 23 tháng 12, buổi chiều 16 giờ cả, sân Anfield, Premiership thứ 19 vòng, Liverpool sân nhà nghênh chiến Watford, bởi vì là tại mình sân nhà. Cái này ba phần là Liverpool cần phải nhất định phải lấy xuống. Cho nên Liverpool tại trận đấu này bên trong là tận phái chủ lực xuất chiến. Benitez tại lúc trước càng là trực tiếp hô lên tất lấy ba phần khẩu hiệu. Liverpool như trước vẫn là bài xuất 4-4-2 trận hình. Dương Dương cùng Peter Crouch đảm nhiệm đội bóng song tiên phong. Luis Garcia, Gerrard, Xabi Alonso cùng Pennon tạo thành giữa trận. Trong đó, Luis Garcia cùng Pennon vị trí sẽ tương đối càng thêm gần phía trước một chút. Xung làm đường biên chuyên công kích. Loại này đấu pháp tại tranh tài ngay từ đầu liền chế tạo ra rõ ràng ưu thế. Cơ hồ một mực khống chế được thế cục. Nhưng hai đầu đường biên truyền bên trong cầu chất lượng không cao. Sai lầm tương đối nhiều. Phía trước 10 phút đồng hồ cũng không có chế tạo ra uy hiếp. Ngược lại tại phút thứ 12, đội bóng cải biến sách lược. Crouch trợ công Pennon đánh vào một cầu, dẫn đầu phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. Vì Liverpool lấy được dẫn trước, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Benitez tiến hành điều chỉnh, Liverpool dẫn đầu phát lực, Gerrard trung lộ sau khi đột phá thẳng truyền. Dương Dương vùng cấm địa bên trong được banh sau linh xảo thoát khỏi phòng thủ cầu thủ. Tại penalty điểm phụ cận quay người rút bắn trúng đích, vì Liverpool lại xuống một thành. Đây cũng là Dương Dương bản mùa giải thứ 15 cái thi đấu vòng tròn nhập cầu. Hai cầu dẫn trước về sau, Liverpool tiếp tục làm gì chắc đó tiến hành lấy tranh tài. Phút thứ 66, Benitez bắt đầu tiến hành thay người, quyết thay đổi Peter Crouch. Vẻn vẹn sau 4 phút, Dương Dương ngay tại cánh trái cưỡng ép đột phá, trợ công Hà Lan tiên phong đánh vào một cầu, đem so với phân mở rộng vì 3-0. Một phút đồng hồ sau, Benitez ngay cả đổi hai người. Robbie Fowler thay đổi Dương Dương, Aurelio thay đổi Gerrard, ba cầu dẫn trước, Liverpool có thể nói là đại cục đã định, mà tranh tài tiến hành đến thứ 88 phút lúc. Xabi Alonso đánh vào một cước sút xa, vì Liverpool lại xuống một thành. 4-0, đây đã là Liverpool liên tục 4 trận đánh ra 4 cầu toàn thắng giai tích. Cả tòa sân Anfield đều triệt để lâm vào cuồng hoan bên trong. Tất cả mọi người đối Liverpool gần đây biểu hiện phi thường hài lòng. Tiến vào tháng 12 phần về sau, Liverpool bắt đầu đánh ra trạng thái. Benitez mùa giải giai đoạn trước thay phiên, rốt cục tại đoạn thời gian này bên trong phát huy mấu chốt tác dụng. Không chỉ có chủ lực cầu thủ như Dương Dương, Gerrard, Quyệt cùng Xabi Alonso chờ cầu thủ biểu hiện xuất sắc. Liền ngay cả Pennon, Luis Garcia chờ cầu thủ cũng đều liên tiếp có thượng giai biểu hiện. Duy nhất làm cho người cảm thấy tiếc nuối là Mohamed Sissoko thụ thương, để đội bóng giữa trận phòng thủ từ đầu đến cuối tai họa ngầm trùng điệp. Liverpool sân nhà 4-0 toàn thắng Watford. Premiership còn lại 3 chi cường đội cũng đồng dạng không rơi xuống. Chelsea sân khách khiêu chiến Wigan Athletic. Tại Lampard cùng Callow liên nhập 2 cầu về sau, nửa chặng sau lão tướng tiền đạo Heskey vì Wigan Athletic liên nhập 2 cầu san đều tỷ số điểm số. Mà thời khắc mấu chốt, Robben tại bù giờ phút thứ 2 vì Chelsea đánh vào tuyệt sát cầu. Cuối cùng, The Blues sân khách 3-2 thắng hiểm Wigan Athletic, Arsenal sân nhà nghênh chiến Blackburn, nhưng từ phía sau rõ ràng cũng không tính tại sân khách cùng chết The Gunner. Mở màn 3 phút, Nonda vì Blackburn trước nhập một cầu, nhưng rất nhanh, Arsenal Gilberto Silva, Herlev, Adebayo liên nhập 3 cầu. Van Persie lập cú đúp. Flamini đánh vào thứ 6 cầu. Cuối cùng, The Gunners sân nhà 6-2 cuồng thắng Blackburn. Trận này thắng lợi cố nhiên để The Gunners fan bóng đá đều rất là phấn chấn. Nhưng cũng để Liverpool âm thầm lau một vệt mồ hôi. Bởi vì đội bóng vòng tiếp theo đem đối mặt chính là sân nhà tác chiến Blackburn. Tại giải ngoại hạng Anh, có bạo lực bản danh hiệu Blackburn, sân nhà là tướng không đảm đương nổi đánh, mà từ bọn hắn sân khách đối Arsenal thích hợp nhường, không khó coi ra bọn hắn là phải bảo đảm cơ bản bàn. Cũng chính là sân nhà tranh tài, đối với tất cả Premiership trung hạ du đội bóng tới nói, mà quỷ lịch đấu nhất định phải đến có chỗ lấy hay bỏ. Mà không thể nào là mỗi một trận đấu đều đem hết toàn lực cùng chết. Kia đến cuối cùng sẽ chỉ biểu hiện được càng thêm hỏng bét. MU một vòng này sân khách 3-0 toàn thắng Aston Villa. Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo trình diễn lập cú đúp. Bảo đảm MU tại ma quỷ lịch đấu ở trong lấy được khởi đầu tốt đẹp. Sự thật cũng chứng minh. Liverpool lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Ngày 26 tháng 12, cũng chính là tục xưng quà tặng trong ngày lễ ngày, Liverpool sân khách khiêu chiến Blackburn. Tại liên tục 4 vòng đều là lấy 4 cầu toàn thắng đối thủ về sau. Liverpool rốt cục vẫn là bị công phá cầu môn. Mất bóng phát sinh ở phút thứ 49. Blackburn đeo đeo từ cánh trái dẫn bóng truyền bên trong. Đã từng hiệu lực tại Porto McCarthy phía trước cầu môn đoạt điểm phá cánh cửa. Sau đó, Blackburn lấy nghiêm phòng tử thủ trạng thái nghênh chiến Liverpool. Benitez hơn nửa hiệp bài xuất Gerrard cùng Aurelio giữa trận tổ hợp. Dương Dương cùng Crow đều ngồi ở ghế dự bị bên trên. Đồng thời bài xuất 3 hậu vệ đấu Pháp, Carragher, Azer cùng Hippia đồng thời xuất ra đầu tiên. Cái này vốn là hy vọng có thể quá độ một chút, để đội bóng sống qua một đoạn này ma quỷ lịch đấu. Thật không nghĩ đến lại bị Blackburn nắm lấy cơ hội trước nhập một cầu. Mà đội bóng tiến công nhưng thủy chung không có thể đánh ra uy hiếp. Benitez từ phút thứ 64 bắt đầu tiến hành thay người. Trước dùng Xabi Alonso thay đổi Carragher, để Aurelio trở lại cánh trái. Gerrard cùng Xabi Alonso cộng tác giữa trận trung lộ, đội bóng trở về 4 hậu vệ đá Pháp. Kể từ đó, đội bóng liền ổn định trận cước. Phút thứ 71, Dương Dương dự bị ra sân, thay đổi Lai, dự bị ra sân về sau. Dương Dương rất nhanh liền ở bên trái đường chế tạo ra một lần uy hiếp truyền bên trong. Xabi Alonso tại ở ngoài vùng cấm vây lăng không rút bắn. Thoáng sát cột dọc ra ranh giới cuối cùng, để Blackburn fan bóng đá đều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Mà phút thứ 81, Finan cánh phải tinh chuẩn truyền bên trong, rơi xuống vùng cấm địa sau điểm, Dương Dương nhanh chóng nghiêng chen vào vùng cấm địa, cướp được điểm này, trực tiếp lăng không rút bắn, thẳng đến Blackburn cầu môn. Nước Mỹ thủ môn Friedel bản trận đấu biểu hiện được cực kỳ phấn khởi. Vậy mà phi thân đem Dương Dương sút gôn đập ra, hóa giải một lần đặc sắc dẫn bóng. Nhưng may mà xếp sau chen vào Gerrard cùng lên đến nhặt nhạnh chỗ tốt bù bắn trúng đích. Sau đó Liverpool liên tục vây công Blackburn, nhưng Friedel biểu hiện được 10 phần sáng chói. Liên tục đập ra Xabi Alonso cùng Dương Dương phấn khích sút gôn. Cuối cùng đem 1-1 điểm số bảo trì đến kết thúc. Cuối cùng, Liverpool sân khách 1-1 tiếc hòa Blackburn. Benitez đối kết quả trận đấu vẫn như cũ biểu thị hài lòng. Bởi vì đội bóng không chỉ có sân khách kiếm điểm, mà lại chưa từng xuất hiện nhân viên tổn thương bệnh. Đây cũng là tất cả đội bóng sân khách đánh Blackburn tai họa ngầm lớn nhất. Đồng thời tiến hành mặt khác mấy trận đấu cũng đều tuần tự quyết ra thắng bại. Chelsea sân nhà nghênh chiến Reading. Drogba biểu hiện được 10 phần dũng mãnh phi thường. Lập cú đúp, hai lần trợ giúp Chelsea dẫn trước, nhưng làm cho người tiếc nuối là ACN sau cùng phản lưới, để Reading từ Stamford Bridge sân bóng mang đi một phần. Hai chi đội bóng ở giữa ân oán rất sâu, nhất là tại bản mùa giải vòng thứ 8. Chelsea sân khách khiêu chiến Reading lúc chủ lực thủ môn Piszczek cùng dự bị thủ môn Kudicini tuần tự thụ thương ra sân. Cái này hai tên thủ môn đến nay còn chưa tái xuất. Mà Mourinho đối trận đấu này không thể sân nhà cầm xuống Reading cảm thấy giận không thể kiệt. Cho rằng cái này không chỉ là ba phần vấn đề, càng là bỏ lỡ một lần báo thù rửa hận cơ hội. Chelsea cùng Liverpool liên tục chiến bình mất điểm. Cao hứng nhất không ai qua được MU cùng Arsenal. Quỷ MU bản trận đấu sân nhà nghênh chiến Wigan Athletic. Cristiano Ronaldo nửa chặng sau mới dự bị ra sân. Kết quả hắn chỉ dùng 2 phút đồng hồ thời gian, liền vì MU phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. Đồng thời tại phút thứ 50 trình diễn lập cú đúp. Sau đó Rooney trợ công Solskjaer đánh vào thứ 3 cầu. MU kết thúc chiến đấu. Từ đầu tới đuôi chỉ tốn 14 điểm chuông. Sau trận đấu, toàn bộ nước Anh cùng châu Âu truyền thông đều đối liên tục hai trận lập cú đúp Cristiano Ronaldo. Cảm thấy chấn kinh, tất cả mọi người cho rằng MU số 7 cầu thủ tại mấu chốt lễ Giáng sinh ma quỷ lịch đấu bên trong. Trải qua toàn bộ mùa giải nặng nề áp lực dưới, rốt cục hoàn thành thuế biến, đánh ra mình trạng thái tốt nhất. Ferguson tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên cũng là độ cao đánh giá mình ái tướng. Ta sớm đã có dự cảm, hắn có thể cải biến tranh tài, cho nên ta để hắn dự bị. Ta nói cho hắn biết, nửa chặng sau hắn đem cải biến tranh tài. Sự thật chứng minh, trải qua hơn nửa hiệp thăm dò về sau, chúng ta tìm được đối thủ uy hiếp cùng lỗ thủng. Chúng ta giải quyết dứt khoát kết thúc tranh tài. Cristiano Ronaldo gần nhất trạng thái phi thường tốt, ta cho là hắn đang theo lấy mình chức nghiệp kiếp sống đỉnh phong khởi xướng xung kích. Mà chính hắn cũng biểu hiện ra cực lớn mà bức thiết khát vọng. Đối với mình ái tướng, Ferguson không che giấu chút nào mà tỏ vẻ. Hắn là bản mùa giải Premiership hàng năm tốt nhất cầu thủ hữu lực tranh đoạt người. Tại đông nghỉ kỳ trước đó, tất cả mọi người sẽ cân nhắc Liverpool dương dương, lại hoặc là Chelsea Drogba. Đương nhiên, cái này hai tên cầu thủ đều phi thường xuất sắc. Nhưng ta tin tưởng, tại đông nghỉ kỳ về sau, tất cả mọi người sẽ gia tăng nhất danh nhân tuyển. Đó chính là Cristiano Ronaldo. Ba tên cầu thủ đều có phi thường xuất sắc dẫn bóng năng lực. Bọn hắn đều có thể dùng mình biểu hiện xuất sắc đem fan bóng đá cảm xúc đẩy lên tối cao chiều. Mà chúng ta hẳn là chờ mong. Cái này ba tên cầu thủ cho bản mùa giải giải ngoại hạng Anh mang đến biến đổi lớn. Arsenal 1, vòng này cũng thắng trận banh. Tại sân khách khiêu chiến Watford trong trận đấu, The Gunner mặc dù một lần bị san đều tỷ số. Nhưng thời khắc cuối cùng Van Persie dẫn bóng cứu vớt Wenger đội bóng. Cuối cùng trợ giúp Arsenal từ sân khách mang đi 3 phần. 20 vòng đấu kết thúc đánh xong, MU lấy 47 phân đứng hàng Premiership bảng điểm số thứ nhất. Chelsea lấy 43 phân đứng hàng thứ hai. Liverpool thì là lấy 42 phân đứng hàng bảng điểm số thứ ba. The Gunner Arsenal đứng hàng thứ tư. Cùng vị thứ 5 Bolton đều là 36 phân. Trong đó, Bolton còn đem là Liverpool đông nghỉ kỳ ma quỷ lịch đấu cuối cùng một trận đấu đối thủ. Mà tại xạ thủ trên bảng, bởi vì lượt này dương dương không có dẫn bóng, Drogba cùng Cristiano Ronaldo đều là lập cú đúp. Bởi vậy dương dương dẫn bóng số vẫn như cũ là 15 cái. Drogba cùng Cristiano Ronaldo theo thứ tự là 12 cùng 10 cái. Tất cả mọi người bắt đầu tin tưởng, giải ngoại hạng Anh cạnh tranh dần dần bắt đầu trở nên càng ngày càng đặc sắc, cũng càng ngày càng trắng nhiệt hóa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot,